Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, tái tạo thác trời, long mạch trần lâm với trên, lên, khoảng không, lấy lao xuống tư thế, hướng Lộc Vũ một thương đâm xuống, mà này thì Lộc Vũ bị huyễn sóng thiên võng cho bao phủ. Đối với long mạch trần mà nói, đơn giản là bắt rùa trong hũ. Đang ở long mạch trần cho rằng Lộc Vũ chắc chắn phải chết thời điểm, chỉ thấy được Lộc Vũ bỗng nhiên biến đao làm kiếm, vương kiếm nơi tay, hướng về phía chu vi một trận quét ngang. 60 quả bảo thạch uy lực hiển hiện ra, giống như là một con cự trảo một dạng, đem chung quanh huyễn sóng thiên võng cho kịch liệt xé rách. Đao có đao hay chỗ, kiếm có kiếm thần kỳ, bá thế thập tam đao uy lực thật là khí phách hùng hồn. Thế nhưng muốn nói tránh ra khỏi loại này tiếp thân thiên võng, hay là dùng vương kiếm tới phá cuộc tương đối thích hợp một điểm. Huyết tinh bảo thạch cùng xích hồng bảo thạch uy lực đồng thời thả ra, rất nhanh thì đem huyễn sóng thiên võng cho xé mở. Khó khăn lắm đang ở long mạch trần nhát thương kia rơi hạ thời gian, tránh ra khỏi thiên võng, Lộc Vũ lấy vương kiếm thi triển chồng chất kiếm thức, chặn long mạch trần thương. Chêng, chêng, chêng, Lộc Vũ lần nữa ổn định lại. Long mạch trần lúc trước thật vất vả tranh thủ được một ít tiên cơ mất đi hầu như không còn. Ngươi cũng biết sử kiếm. Long mạch trần cảm thấy càng ngày càng đau đầu. Lộc Vũ so với hắn tưởng tượng còn khó dây dưa hơn. Đúng là đồng thời tinh thông đao pháp cùng kiếm pháp. Hơn nữa một thanh này vương kiếm càng là không thể tưởng tượng nổi 60 cấp. Còn có thể có người so với Lộc Vũ càng nghịch thiên sao? Sau đó trong quá trình, long mạch trần càng là đầy đủ thấy được Lộc Vũ thủ đoạn lợi hại. Lộc Vũ có thể cũng không phải một cái đao khách đơn giản như vậy. Bạch, bạch, bạch, theo Lộc Vũ thân trên lên, tiếp nhị liên tam bay ra lấy một ít gì đó, hướng về phía long mạch trần đánh tới. Đầu tiên là côn lôn kính, bị xua tan lấy long mạch trần kim thân hộ thể lực lượng. Sau đó là chấn thiên thạch không ngừng rơi đập, sản sinh cực đại uy hiếp. Phía sau lại là Lộc Vũ cầm tinh la thiên bàn cuồng chửi dồn sức đánh. Cái gì luân hồi ý cảnh, sắt lục ý cảnh, liệt hỏa một mạch quyền, sấm gió tinh kỳ, cũng đều là luân phiên ra trận. Ngẫu nhiên còn bay ra một con sấu vô cùng ô nha, ở chung quanh trong thiên địa xoay quanh xuất kích, khiến cho long mạch trần phiền muộn không thôi. Rầm rầm rầm, vùng không gian này đã bị Lộc Vũ cho hoàn toàn bừa bãi. Chu vi thời gian dài lâm vào một loại khoảng không minh cuồng bạo trạng thái. Ngươi những chiêu thức này đều là nơi nào học được? Long mạch trần thực sự là muốn điên rồi. Hắn cảm thấy Lộc Vũ chính là một cái quái vật. Hắn ở cao tầng mặt thanh băng vực sông sáo qua, đã biết không ít tôn chủ. Nhưng coi như là những thứ kia tôn chủ, cũng khẳng định không có Lộc Vũ nhiều như vậy thủ đoạn. Lộc Vũ cả người giống như là một cái hộp nữ trang, theo chính mình thân trên lên, liên tục không ngừng bay ra lấy từng món một bí bảo. Cái này ngày treo thác nước lên, đại chiến đang kịch liệt kéo dài. Hai cái cường giả quyết đấu đỉnh cao, không ngừng thăng cấp. Phía dưới xem cuộc chiến đoàn người cũng là sôi trào khắp trốn. Lộc Vũ đại nhân có thể cùng long mạch trần cái này chờ tuyệt thế tôn giả đánh ngang sức ngang tài, đủ để sặc sỡ thiên thu. Thử hỏi chúng ta tinh lạc vực, có tên thiếu niên nào có thể tu như này thông thiên thần lực? Lộc Vũ đại nhân đã cùng long mạch trần giao thủ nhiều như vậy chiêu, lại không biết cái này một trận đại chiến kết quả sau cùng như thế nào. Tuyệt danh kiếm tông mọi Người đương nhiên hy vọng bọn họ Lộc Vũ đại nhân có thể thắng. Thế nhưng đối với thế cục cũng có rõ ràng nhận thức. Đại chiến kéo thời gian càng dài, đối với Lộc Vũ nhưng thật ra là càng bất lợi. Bởi vì Long Mạch Trần thắng ở khí tức kéo dài, tu vi cao là thật có ưu thế. Thời gian càng dài loại ưu thế này liền Việt Minh lộ ra. Tiếp chính là tiêu hao chiến. Long Mạch Trần đem dựa vào cùng với chính mình hùng hồn tu vi mà kiên trì vững hơn. Lộc Vũ này bây giờ là nở rộ huyễn lệ, xuất thủ kinh diễm, nhưng thâu suất lực lượng quá lớn. Nhất sau khẳng định không đáng kể. Phía sau, Lộc Vũ đem đối mặt trên lên, thiết thực nguy hiểm. Giờ khắc này, Tào Nam cùng Trương Ý, Lưu Dần mấy vị trưởng lão nhìn nhau nhìn thoáng qua. Nhưng sau tám vị lão đầu nghĩa vô phản cố hướng ngày treo thác nước bên kia phóng đi. Nhưng sau dọc theo ngày treo thác nước một đường thẳng lên, đạp khoảng không dựng lên. Đây là hắn nhóm lần đầu tiên vi phạm Lộc Vũ ý tứ. Lúc đầu Lộc Vũ là không cho phép bọn họ nhúng tay. Nhưng là bây giờ bọn họ ý thức được Lộc Vũ nguy hiểm. Cái gì cũng không đoái hoài tới. Coi như là liều mạng phía sau bị Lộc Vũ của trách. Bọn họ cũng muốn đi cho Lộc Vũ trợ trận. Cũng chỉ có 8 vị lão đầu đi tới. Tuyệt danh kiếm tông chúng đệ tử còn có Bạch Mạn đều ở đây tại chỗ chờ. Thực lực không cao người, nhất kề Long Mạch Trần, khẳng định sẽ bị lực lượng bắn tung tóe mà chết. Long Mạch Trần cũng ý thức được Tào Nam đám người ở đi lên cho Lộc Vũ trợ trận. Hắn ngược lại là một tiếng cuồng tiếu. Các ngươi đăng không thượng thiên thác đỉnh chóp, bản tôn liền đem kết thúc chiến cuộc. Trong nhấp nháy, Long Mạch Trần ra lại tuyệt học, phệ hồn thiên quang thương. Long Mạch Trần lấy chính mình đại thương cuồng vũ, đúng là dụ ra một đóa to lớn thương hoa. Cái này thương hoa nộ phóng, giống như là nở rộ bạch liên. Lấy cái này bạch liên làm trung tâm, thành hết thảy hấp thụ khởi điểm, chung quanh thiên địa linh khí, còn có trong không gian giải lực. Công kích lượng, toàn bộ điên cuồng tụ tập qua đây, ào ào, cái này một đóa thương hoa không ngừng thịnh phóng biến lớn. Sau đó một màn quỷ dị xuất hiện, mặc kệ Lộc Vũ đánh ra như thế nào công kích, cái này một đóa thương hoa che ở Long Mạch Trần trước người. Đại bộ phận đều có thể một mình toàn thu, Lộc Vũ đánh ra thế tiến công uy lực. Đại phúc độ suy yếu, kinh khủng hơn là, thương hoa đang hấp thu những thứ khác lực lượng chi về sau. Không ngừng mạnh mẽ, Long Mạch Trần chặn Lộc Vũ công kích đồng thời, mình cũng đang chuẩn bị một hồi cuồng động bão táp. Đơn giản là khó có thể tưởng tượng, làm Long Mạch Trần đem cái này thương hoa cho thả ra thời gian. Nên kinh khủng dường nào uy lực. Tuyệt đối phải ngăn cản Long Mạch Trần một chiêu này. Nhưng là bây giờ còn có thể như thế nào ngăn cản? Lúc này Lộc Vũ cũng là ở trong gió cười nhạt. Long Mạch Trần, ngươi có thương hoa thịnh phóng thì như thế nào? Ta lúc này lấy tuyệt thế lực lượng, tới hủy diệt ngươi chi toàn bộ. Trong nhấp nháy, Lộc Vũ đánh ra một đạo cường thịnh trường quang. Trưởng quang như mặt trời chói chang, nặng nề đánh vào bên kia thiên địa hồng lô lên. Thiên địa hồng lô chịu đến đánh ra, bỗng nhiên là đất bằng phẳng dựng lên. Này lúc, khoảng cách thiên địa hồng lô ngay từ đầu hấp thu dung nham đã quá thật lâu, thứ tư mệnh môn đã mở. Hôm nay thiên địa hồng lô đã mang xuống một cái càn khôn thiên địa. Cả người tinh quang thiểm thước, giống như là trời ban bảo đỉnh. Cái kia cửu đủ xoay tròn, kéo theo phong vân biến động, có như núi lớn thiên địa hồng lô, xoay tròn bay đến Long Mạch Trần đỉnh khoảng không. Lúc này, Lộc Vũ lại đánh ra một đạo trường quang. Một chưởng rơi, đại đỉnh mở, to lớn thiên địa hồng lô bỗng nhiên nghiêng đứng lên. Phía dưới long mạch trần nhãn quang trầm động. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Lộc Vũ là muốn dùng thiên địa hồng lô tới dọa hắn. Kết quả lại phát hiện không phải. Lúc đầu lợi dụng thiên địa hồng lô cái này hình thể to lớn. Trấn áp xuống, đem mang đến cho hắn nhất định uy hiếp. Ai nghĩ đến Lộc Vũ chủ động bỏ qua tốt như vậy ưu thế. Mà chỉ là làm cho thiên địa hồng lô nghiêng đứng lên. Nghiêng đứng lên có thể làm cái gì? Lộc Vũ dở trò quỷ gì? Chẳng qua long mạch trần rất nhanh thì biết Lộc Vũ đây là phải làm gì làm thiên địa hồng lô nghiêng. Rõ ràng là có cuồn cuộn dung nham từ cái này thiên địa hồng lô chung chút xuống. Cái này chút xuống dung nham, có thể tuyệt đối không phải một chút, mà là tạo thành một đạo mới dung nham thác trời. Hết chương.